Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay đi đến lá thư số 238, câu chuyện của một bạn trai tên là Tâm, bạn ở Trà Vinh gửi về cho kênh chúng ta. Đây là những cái câu chuyện mà những cái lần bạn gặp ma xảy ra ở cái nơi mà bạn ở, mà nó cũng cách đây khoảng 14 năm về trước rồi. Thời điểm đó thì nhà của bạn là ở ngay trung tâm thành phố luôn. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là ở những cái nơi dân cư đông đúc như vậy thì sao mà có ma, phải không? Thì bạn cũng từng nghĩ như vậy, cho tới khi bạn tận mắt chứng kiến thì bạn mới tin là có thật. Thời điểm đó bạn 16 tuổi, gia đình bạn có mở một cái quán ăn nhỏ. Nhưng mà cái quán này cách nhà tới 500m, chứ không phải là tại nhà. Thường dọn hàng ra bán lúc 3 giờ chiều. Mà nhằm những cái bữa mà mẹ không ra đó, thì bạn với chị gái của bạn, hoặc là với nhỏ em gái bán. Mà thường là bán với bà chị gái là nhiều thôi. Rồi có thêm một chị nữa tên là Lan. Chị này là tới phụ việc cho nhà bạn. Cứ 3 giờ chiều bán tới 2-3 giờ sáng. Rồi có khi có đám bạn lại ngồi chơi nhậu thì tới 5-6 giờ sáng mới dọn về. Thì cái bữa đó là trời mưa nè. Mưa cũng không có lớn, mà kiểu như mưa dai. Thì bài hàng ra xong cũng gần 5 giờ chiều rồi. Giờ tan tầm của các công nhân viên chức rồi sinh viên này kia. Mẹ nói mưa gió kiểu này chắc là đêm nay hai chị em mày bán ế quá, bán chắc tới sáng luôn. Mà hên là dọn hàng ra chút thì bắt đầu có những cái lượt khách vô. Bán xong mấy đợt khách thì trời nó cũng tối hẳn rồi. Sửa soạn lại bàn ghế, quét dọn sạch sẽ để mà chờ đón khách tiếp theo. Thì đang lui cui như vậy thì bạn nghe ông Khôi ông kêu. Kêu là ê, bán cho ăn ly nước uống coi, xỉn quá. Ông Khôi này thì ông đang nhậu bàn bên kia, mà ông biết làm sao ông bỏ qua đây ông kêu nước ông uống. Thì chị Lan mới quay người qua cười với ổng rồi đi làm nước. Đêm đó là ông kêu nước chanh. Sơ qua về ông Khôi và chị Lan một chút ha. Thì ông Khôi này là người đối diện với quán của bạn, nhưng mà ông ở hẻm cái dưới, cái hẻm dưới. Thì ông có cái tật là ông khoái nhậu lắm, ngày nào cũng say bí tỉ. Rồi cũng không biết nghề nghiệp là cái gì, mà nghe vợ chồng ổng có điều kiện á, cho nên là không có phải lo về cơm áo gạo tiền. Chỉ thấy ổng đi nhậu suốt chứ không thấy đi làm. Ổng cũng mới cưới vợ cách đó hơn tháng thôi. Vợ của ổng cũng là người ở gần khu vực đó. Còn chị Lan thì phụ việc cho nhà bạn, là chỉ là người dưới huyện. Lấy chồng lên đây, vợ cách nhà bạn cũng không có xa. Thì do hoàn cảnh khó khăn cho nên chị mới tới quán bạn phụ việc. Rồi quay trở lại đêm hôm đó, thì sau khi ông Khôi ông uống nửa ly nước chanh á, thì ở quán kế bên mới có cái ông kia ông kêu là Khôi ơi, đang nhậu vui mà mày đi ra đây làm chi vậy, vô nhanh lên anh em đợi nè. Ông Khôi ông mới nói thôi, tao hứa với vợ tao là bữa nay phải về trước 9 giờ, ông nhậu nữa đâu, về trễ nó chửi tao chết. Rồi cái ông uống hết ly nước chanh thì đứng dậy tính tiền. Thì lúc đó là trời tạnh mưa rồi, bạn Tâm là phải về nhà lấy thêm thịt với nước súp ra để mà bán tiếp. Số đồ mà đem ra hồi buổi chiều là bán hết rồi. Với lại lúc đó là mới có 9 giờ hà, tạnh mưa người ta bắt đầu đi chơi cũng đông, nghỉ sớm thì nó uổng. Bạn mới xách xe chạy về nhà để lấy. Thì khi mà quay về, cách độ chừng 100 mét tới quán á, thì sao thấy người ta bu đông đen ở trước quán à. Bạn chạy lại bạn coi, thì bạn thấy một cái vũng máu lớn trên mặt đường, còn người thì không thấy đâu hết. Hỏi bà chị thì mới biết là cái ông Khôi này sau khi tính tiền ly đá chanh xong, ổng tính đi về, nhưng mà bị đám bạn nhậu bên kia ra lôi kéo, kêu trở qua chỗ nhậu nhậu tiếp. Thì cái quán nhậu đó cách quán của bạn tầm 20 thước à. Nhưng mà ông Khôi ổng nhất quyết không nhậu, ông nói ông phải đi về với vợ. Rồi đám bạn chí cốt của ổng thấy kêu hoài không được, rồi cuối cùng cũng nên thôi cho ổng về. Thì mấy ông này vừa quay lưng đi một cái thì nghe cái tiếng thắng xe một, là một cái âm gì đó, rồi tiếng la hét của người ta xung quanh. Không biết đi cái kiểu gì mà ông Khôi ổng bước xuống vỉa hè một cái thì là có đám thanh niên nó chạy xe tốc độ á, nó tông trúng. Thì ổng té lăn ra giữa lộ luôn. Mà xỉn quá rồi, ai mà xỉn chắc, nếu mà nói không phải xui chứ, đã từng có xỉn rồi mà đụng cái gì hay là té, mọi người cũng biết mà, là xuống là ngủ thôi, chứ không có biết gì nữa. Không phải bất tỉnh đâu, mà là buồn ngủ quá là ngủ đó. Là té xuống một cái là ông Khôi này ông gượng dậy không nổi. Thì đằng kia có một cái chiếc xe khác nó chạy tới, nó cán vô đầu ông một cái nữa, chết tại chỗ luôn. Khoảnh khắc mà ổng bị cán qua đầu thì chị Lan nè, chỉ là người thấy rõ mồn một luôn, chứng kiến từ đầu tới cuối luôn. Về sau này chị Lan bị ám ảnh rất là lâu mới hết. Lúc bạn về tới thì chị Lan đang ngồi dựa vào cái gốc cây phượng gần cái vách tường chỗ quán, mà mặt mày chị ta nói trắng bạch, không còn một miếng máu. Chị khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem. Chị gái bạn với vài ba người nữa, vài ba bà nữa ngồi an ủi chị Lan, sau đó là kè chị về nhà nghỉ ngơi. Chứ thật ra thì tận mắt chứng kiến một cái vụ tai nạn như vậy thì tinh thần đâu mà làm, hồn vía đi đâu hết rồi. Rồi thì công an tới, bên giao thông cũng tới để làm việc. Nói chung là kéo dài cũng lâu á, tiếng mấy gần 2 tiếng đồng hồ thì mới im xuôi. Trời ơi, ngay trân trước cửa nhà, trước cửa quán của bạn luôn. Xảy ra cái sự cố như vậy, cho nên là trong cái khoảng thời gian công an làm việc rồi này kia, cũng bán lai trai vài người khách rồi dọn đi về luôn. Đó. Mấy ngày sau thì cái sự việc diễn ra nó cũng bình thường, người ta vẫn tới ăn. Nhưng mà có một điều lạ là cái dũng máu của ông Khôi vẫn còn nằm đó. Mưa bao nhiêu đám vẫn không phai, không hề trôi đi. Mọi người cứ nghĩ đi, ban đêm mà đứng ở trong quán nhìn ra cái dũng máu đó là thấy phát ớn rồi, thấy nổi da gà rồi. Bán chứ lâu lâu cũng đưa mắt nhìn ra ngoài, cái kiểu mà nó lạnh lạnh, nó kỳ cục lắm. Rồi, gần ở đó có một cái ông nữa tên là Nghĩa. Cái ông này thì mình kêu là ông bị tâm thần nhẹ đi. Có nghĩa là tâm thần nhưng mà cũng vẫn sống như người bình thường, cũng không có cái gì gọi là quá khác biệt. Thì sẽ có những cái lúc mà ổng không được tỉnh táo thì ổng man thôi. Còn lúc bình thường thì ổng rất là được, phụ người này người kia dọn quán, rồi quét dọn này kia để kiếm cơm, kiếm tiền để mua rượu uống, nhìn rất là hiền dễ thương. Ổng có qua lại với bên quán của bạn cũng thân, cũng phụ dọn dẹp này kia nhiều rồi. Chị gái bạn cũng thường cho tiền ổng, hoặc là cho đồ ăn ổng ăn. Sau này còn cho vốn để ổng lấy vé số ổng bán nữa đó. Thì cũng là một bữa trời mưa tầm tã. Ông Nghĩa này á, không biết là bị xui khiến sao nha, không hiểu, tới bây giờ người ta vẫn không hiểu ổng nhậu hay là ổng nhậu ở đâu không biết, mà ổng xỉn lắm rồi. Rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, mà đang lúc mưa gió cái là ổng đi ra giữa đường á, ổng dùng cái chân ổng chà chà vô cái vũng máu của ông Khôi, miệng thì chửi bới những cái lời rất là thô tục luôn. Những cái người bán gần đó ai cũng sợ xanh mặt hết trơn. Có người ta đi ra, ta kéo ông vô lề đường liền. Rồi còn bóp cho ông dài, bóp tay cho ông tỉnh lại nữa. Kêu nghỉ chửi đi cha nội ơi, xỉn quá về nhà đi. Vậy đó mà ông vẫn chửi ôm sờm, ông không có chịu nghỉ. Nói hoài không có được, người ta cũng kệ luôn. Thôi người ta còn công ăn chuyện làm của người ta, hơi đầu đứng giữ không hoài. Rồi cái ông bỏ đi đâu mất. Tới 9 giờ mấy 10 giờ đêm á, thì người ta thấy ổng về tới cái mái hiên của cái quán chuối nướng gần đó, thấy ổng văng mồm ổng ngủ. Ổng ngủ đâu được chừng 1-2 tiếng đồng hồ là ổng bắt đầu la làng rồi. Ông chạy ra giữa đường mà ông cúi sát một người xuống ngay cái vũng máu của ông Khôi. Cái lúc đó quán của bạn cũng đang có một lượt khách, cũng gần 10 người. Rồi nguyên một quán ai cũng ngạc nhiên nhìn ra chỗ đó hết. Ông Nghĩa ông vừa lại vừa nói. Ông nói tao lại mày, tao biết lỗi rồi. Mày đừng có phá tao nữa, tha cho tao đi. Tao không có dám nữa đâu. Trong quán người ta đi ra kéo ông vô quán, rồi cho nước uống, cho đồ ăn, trấn an ông dữ lắm. Chờ cho ông hết bấn loạn rồi mới hỏi coi cái vụ gì. Thì một hồi lâu sau ông mới bình tĩnh lại. Ông kể là ông văng mùng xong, ông nằm đó chưa có ngủ, thì có bóng người dán mùng thò đầu vô chửi. Chửi là sao mày dám lấy chân mày chà lên máu tao? Sao mày dám đái lên chỗ của tao? Tao có làm gì mày đâu. Mà vừa chửi mà vừa đưa cái mặt máu me tè le ra, dí sát vô cái mặt ông Nghĩa này. Thì lúc này ông tỉnh mà, ông sợ quá ông mới tóc mùng ông bỏ chạy ra. Mọi người nghe xong, có người còn nói ông dám tiểu lên chỗ đó luôn á hả? Phạm lỗi với người âm dữ vậy, đốt nhang xin lỗi người ta đi ông nội ơi. Còn có người thì nói là chắc ổng chứng kiến cái vụ tai nạn, ổng bị ám ảnh tâm lý, thêm phần tinh thần của ổng không có ổn định, cho nên là ổng nói lung tung vậy thôi. Nói gì chứ, ở cái khu đó đừng cái bà con người ta quan tâm nhau lắm, chứ không phải buôn bán rồi hơn thua nhau thì không có. Ai cũng xúm lại an ủi ông Nghĩa, tới khuya mới về. Mà tưởng vậy cái chuyện nó qua rồi ha, nhưng mà hôm sau cái chân của ông Nghĩa sưng chù dù lên luôn, như chân voi vậy đó. Mà ngay cái bàn chân mà đã chà sát vô cái vũng máu đó luôn á. Ổng đi cà nhắc tới tiệm thuốc tây, ổng mua thuốc ổng uống, rồi còn mua kem bôi nữa mà không hết là không. Mấy ngày sau người dân buôn bán ở đời gần đó là thấy ông Nghĩa là ổng đi cà lết, ổng đi không nổi nữa rồi. Vì không những nó sưng như chân voi mà nó còn chảy dịch vàng rồi kèm mũ tùm lum tùm la. Mấy người lớn tuổi người ta mới bày cho ổng cái cách để mà cúng, để mà xin lỗi người khuất mặt. Thì lúc đó là sợ rồi, cũng chịu làm theo. Sau cái vụ đó thì ông Nghĩa ông không có bị nhát, mà chân cũng từ từ xẹp xuống. Vừa trị bằng thuốc tây mà vừa hối lỗi với ông Khôi. Rồi sau đó một thời gian cũng không có lâu, ông Nghĩa không đi đâu không biết. Chuyện liên quan tới ông Khôi thì vẫn còn đó. Cái vũng máu nó vẫn chưa phai, vẫn còn in một cái vũng đỏ lợm vậy đó. Không hiểu sao nha, mặc dù trải qua rất nhiều những cái trận mưa lớn, cũng như bà con ở đó người ta còn lấy nước, lấy cát, người ta tạt, người ta quét đi, mà còn thì vẫn còn, y hệt như ngày đầu. Kỳ lạ chưa? Rồi tới chị Lan. Chị Lan cũng mấy bữa sau cũng ra phụ bán. Hai chị em bán tới tầm 11 giờ đêm thì chị về. Ngày nào cũng vậy hết á, tại vì chị có con nhỏ, chưa có thôi nôi nữa. Về sớm để giữ cho chồng ngủ, sớm chồng còn đi làm. Thì cái lúc mà ông Khôi mất á, là cái khoảng thời gian đó là nằm trong tháng 7 âm lịch. Mà bạn nhớ là hình như là qua rằm rồi. Chính xác ngày nào thì không nhớ rõ thôi. Chuyện nó cũng lâu rồi mà, mười mấy năm. Thì bữa đó chị Lan mới về tắm rửa, pha sữa ra để dành. Thì khi nào bé con nó thức thì cho nó bú, để tránh cái việc nó quấy đêm. Thì bên hông nhà chị có một cái hàng rào, có mấy cây gòn bự lắm. Sau cái hàng rào đó là cái đường hẻm dẫn vô khu dân cư ở trong hẻm. Mà cái hẻm đó thì cái thời điểm đó thì cái hẻm cũng khá đông người rồi. Chỉ có một điều là ngay cái khoảnh đất chỗ chị ở á, thì người ta ở thưa, rồi cây cối nhiều. Thêm nữa là có một cái ao nó bự lắm. Nghe đâu đó là cái ao đó là bỏ hoang lâu rồi, lục bình với bèo mọc nhóc hết trơn, đầy ở trên mặt. Đặc biệt là chỗ đó không ai dám xuống câu hết á, mặc dù là cá thấy nó quậy đục nước nhiều lắm. Lý do là mấy người lớn tuổi người ta nói cái ao hồi thời chiến tranh rồi tập kết quân sự gì gì đó, mỗi người một ý khác nhau. Nhưng mà chung quy là tâm linh rất nhiều đó. Thì quay lại chị Lan, Chị mới nằm thiêu thiêu được một chút thì con bé nó khóc. Chị mới lồm cồm ngồi dậy, đi đến cầm cái bình sữa cho con nó bú. Thì cái lúc chị mới vừa xoay người qua thì thấy liền, thấy ngoài cửa sổ có một cái mặt mà máu ốc gì nó nhiễu xuống tùm lum. Một bên mặt bị biến dạng lồi cả con mắt ra ngoài luôn. Nhìn cái chị biết mặt ông Khôi liền. Ông còn, chị còn nghe ông rên hừ hừ hừ hừ. Trời ơi, chị la lên kêu anh Nhân, chồng chị á. Ông mới giật mình, ông ngồi dậy, ông hỏi cái gì mà la ông sầm giữa đêm vậy. Chị nói ma, em thấy hồn ma ông Khôi bị tai nạn, ông ở ngoài cửa sổ á. Anh Nhân anh nhìn theo mà anh đâu thấy gì đâu. Anh kêu thôi ngủ đi, không có gì đâu. Anh đi ra khép cái cửa sổ lại. Sau đó chị cũng lấy lại tinh thần, đút sữa cho con bú rồi cũng đi ngủ. Hôm sau lại quán kể cho bạn với lại chị gái của bạn nghe. Chị Lan còn hỏi là hai chị em dọn khuya có khi nào thấy ông Khôi không. Chị bạn thì lắc đầu, còn bạn thì còn nói sao bà nói bậy bạ quá, nói vậy lỡ gặp thiệt rồi sao. Tại bạn cũng sợ ma lắm, cũng hy vọng là mình không có bị nhát đâu. Thì cho tới cái đêm đó là dọn dẹp quán xong thì cũng hơn 1 giờ sáng. Do còn một cái chuyến xe kéo cuối cùng nữa mới là xong á. Cái bữa đó cúp điện, thêm trời mưa nữa, cho nên là đám bạn của bạn không có ra nhậu chơi, cũng không có đứa nào phụ luôn. Chị gái thì không có ở nhà, mẹ thì bữa đó bị sốt, cho nên là kêu mẹ thôi nhà đi để con dọn chuyến cuối mình được rồi. Thì dù sợ ma nhưng cũng phải ráng làm chứ, công việc mưu sinh của cả gia đình mà. Bạn kéo chiếc xe ba gác, mà cái loại xe mà chế lợi gắn hai cái tay cầm dài bằng sắt để kéo đó. Rồi ở sau thì chất hết đồ lên xe, đốt thêm cây đèn dầu lên cho sáng nữa, treo lên. Nó có cái móc treo trên cái tay cầm xe. Còn đầu thì đội thêm cái đèn pin, để mà rọi cái đường phía trước mới thấy đường mà đi chứ, trời đó người ta tắt hết rồi. Thì khi mà vừa kéo đi được vài bước thôi là bạn thấy luôn, thấy ông Khôi ngồi một đống thù lù đen thui ở ngay giữa lộ vậy đó. Ngồi ngay cái vũng máu của ổng lúc trước á, là lúc đó là sợ hãi dữ rồi, hồn vía lên mây rồi, té xuống chết chất luôn, không biết gì nữa luôn. Tới sáng bữa sau mới nghe mẹ nói lại là anh Nhân chồng chị Lan đi mua thuốc cho con, đi ngang qua thấy bạn xỉu cho nên mới chạy về nhà cho hay, rồi nhà mới ra hốt về. Sốt ly bị 2 bữa luôn. Tỉnh lại ra quán chơi được thì lại nghe thêm được một số chuyện nữa. Thì kiểu như là có cái cô công nhân vệ sinh đường phố á, trực dài từ cái đầu đường nhà bạn cho đến cuối con đường là gần quán nhậu. Thì cái đêm đó cũng là một đêm cúp điện, cô vừa quét vừa nhặt cho chai. Đến cái đoạn trước quán bạn thì thấy ông Khôi ngồi như ở vũng máu, ông cứ run lẩy bẩy, ông than đói than lạnh này kia. Bà cô này thì bà quản hồn, bà sợ quá bà bỏ chổi bỏ đồ hốt cùng với cái xe rác chuyên dụng ở đó luôn. Bà cắm đầu bà chạy một hơi về cái điểm tập kết, ở đó cũng không có xa. Bà kể lại đầu đuôi, rồi nghe đâu bà xin chuyển chỗ làm, mà do cái chỗ đó là của nhà nước, họ đâu có tin mấy cái chuyện bà nói, cho nên là cũng cắn răng làm thêm vài ngày nữa, hết tháng là cái bà cũng nghỉ luôn. Sau này có đi đâu làm bạn cũng không biết. À, nhiều người gặp ông Khôi kiểu vậy lắm, nhờ người ta đồn đại tới tai vợ ổng. Thì cái lúc đó bà nọ bà mới giật mình, bà mới nhớ ra là hồi đó tan gia lu bu quá, bà không có gọi hồn ổng về. Thì sau cái chết của ổng, bà lo hậu sự đồ này kia đó. Thì tới xảy ra chuyện vậy, bà nghe bà biết, bà mới giật mình nhớ tới, bà mời thầy về tụng kinh để mà đưa vong hồn ổng về nhà. Cái bữa rước vong đó là bạn thấy với đâu, ngay quán mà. Nhưng mà cũng giống như cái cách mà mấy thầy hay rước, cũng không có lạ gì, cho nên bạn cũng không có kể ở cái khúc này làm chi cho nó tốn thời gian. Thì sau này nghe bạn ổng kể lại là cái lúc mà chưa mất á, là có một cái đoạn mà ổng thay đổi tính tình theo cái chiều hướng tích cực lắm. Thì khoảng đâu được 2 tuần thì xảy ra chuyện. Rồi còn nói với bạn ổng là sau này ổng có chết á, thì có tới cúng đám ma hay đám dỗ gì cho ổng á, cúng chai rượu được rồi, không cần tiền hay gì hết. Tưởng là ổng nói chơi thôi, thì tất nhiên ổng đang sống mà, ai tin được cái chuyện đó. Có ngờ đâu là cái lời trăn trối ha. Còn chị của ông khi mà lên quán, chị của ổng, ông Khôi lên quán của bạn ăn, thì cũng có nói là hồi đó đó ổng không phải là một cái thằng nát rượu gì đâu, tỉnh táo lo làm ăn lắm. Thỉnh thoảng ổng ngồi, ổng nói chung là ổng rất là thương, rất là gần với bà mẹ già. Ổng nói chuyện cười giỡn cho bà vui suốt, rồi mấy cái lúc ngồi đấm bóp cho bà. Mà cái lúc mà gần ổng chết á, ổng đấm bóp cho bà, thì ổng nói không biết sau này con chết này ai làm cho má ha má ha. Má bà chửi, bà nói ăn nói tào lao không à. Thường thì ông bà cha mẹ mình rất là kiêng kỵ những cái lời nói gở kiểu vậy. Rồi mọi chuyện nó cũng qua đi, không còn ai nhắc tới nữa. Vợ ông Khôi cũng không thấy, mà không biết chị còn ở đó hay không, hay là chuyển đi đâu. Đó là cái vụ tai nạn ngay trước cửa quán của bạn luôn, xảy ra với một người quen của bạn luôn. Rồi bây giờ thì bạn lại kể tiếp một cái chuyện mà bạn gặp ma cái lúc mà bạn đi chơi. Thì bạn là con trai mà, thời gian đó bạn vẫn rất là ham chơi, chịu làm thì làm đó, nhưng mà chơi là chơi tới bến á. Có đám bạn rủ là đi liền, đi bữa sau mới về luôn. Thì chiều đó dọn quán xong rồi thì về nhà tắm rửa. Tắm thì đang tắm thì nhận được cuộc gọi của con bạn thân là con Thanh. Thời đó là còn xài Nokia đen trắng á. Bật máy lên nó rủ đi chơi, nó với nhỏ bạn gần nhà nó. Cũng ầm ừ ok. Bạn cũng đâu quen biết gì đâu, thì thấy nhỏ bạn rủ đi chơi thì ok vậy thôi, chứ cũng không có cái gì bất ngờ mấy. Chuẩn bị xong thì đi ra hẻm thì thấy con Thanh nó chạy cái chiếc cúp cà tàng của nó đợi ở trước rồi, trèo lên xe cho nó chở đi. Bạn thì lo ngồi sao chơi game trên điện thoại, cái trò rắn săn mồi á, chắc mọi người ai cũng từng chơi rồi. Cắm cúi chơi hồi cái tới lúc nhìn ngóc cái đầu lên cái nhận ra là nó chở xuống tuốt chiếc huyện luôn rồi, cách nhà 20 mấy cây số. Thời đó thì ở đó có điện, có quán xá rồi, nhưng mà cũng thưa thớt, không có phát triển như bây giờ. Bạn mới hỏi nó, mày khùng hả, xuống đây rồi chơi với ai, rồi sao về kịp người ta bán nữa. 9 giờ là tao phải có mặt ở quán, mà giờ 7 rưỡi rồi. Nó nói đi sáng về, lâu lâu chơi lần ý. Con bạn tao quen thằng dưới này, nhà nuôi tôm có tiền lắm, ăn nhậu thoải mái bữa sáng tao đưa về. Lúc đó mà muốn về cũng không có về được, đâu có xe đâu. Mà lúc để y tiền, tưởng đâu đi gần đem tiền cũng đâu có nhiều. Thời đó phụ gia đình cho được 20.000 đêm. Rờ vô túi quần nghĩ tới số tiền, giờ chết mẹ không đủ đi xe rồi. Thôi, tôi kệ chơi luôn. Nè, cái bắt đầu tắt nguồn điện thoại luôn, đi vô quán. Bắt đầu làm quen. Bạn của Thanh tên là Ly, thì người yêu của con Ly là anh Tính. Ngồi nói chuyện vui vẻ, ăn uống tới hơn 11 giờ thì cái quán nó phải đóng cửa. Cái mua thêm ít mồi, thêm 2 chai Xuân Thạnh nữa, về nhà anh Tính này nhậu tiếp. Đi từ quán về nhà anh khoảng 500 mét. Mà nói 500 mét chứ, đường nó ngoằn ngoèo, nó khó chịu lắm, nó nhỏ xíu hà. Đã không có nhà ai rồi mà thêm ao hồ tùm lum xung quanh nữa. Bạn thì sợ cái con Thanh này nó say rượu, nó lạng cái tay lái xuống cái ao, cái là chết sình cả đám không ai hay luôn. Nói không phải xui chứ hồi đó cái miệng của mình nói không mạnh miệng lắm, chứ không có kiêng kỵ gì. Cứ rung rung lên tiếng nhắc nó hoài, chạy xe. Cái chạy được một chút vô tới nhà, rồi lấy chén đũa ly tách đồ ra bài đồ nhậu tiếp. Thì anh Tính anh mới kể là anh là con trai út, còn bà chị hơn ảnh 2 tuổi, có gia đình rồi. Chị dọn lên tỉnh ở, để nhà này cho anh để mà coi sóc ao tôm cho gia đình. Rồi còn kể là anh với nhỏ Ly quen nhau qua mạng Yahoo chat á. Thì Ở tuổi của mình chắc ai cũng biết cái đó rồi phải không? Một thời thanh xuân của chúng ta. Tâm sự hợp rồi cái làm người yêu với nhau luôn. Thi nó kể chuyện xong rồi nói qua lại một hồi, cái nó nói nó mắc ói quá, nó uống cũng hơi nhiều rồi, nó mới đẩy cửa đi ra cái bờ ao sau nhà, nó ngồi nó ói. Vậy còn ba người trên này vẫn nhậu tiếp. Thì được chừng 2-3 phút sau thôi thì là bắt đầu nghe tiếng con Ly nó la làng, nó chạy thục mạng vô nhà. Mặt nó xanh lè mà nó thở hổn hển luôn. Nó nói nó đang cắm đầu nó ói, thì ở dưới ao có một cái bàn tay thò lên. Nó tưởng nó xỉn quá, nó nhìn lộn cái cành cây hay gì đó. Nhưng mà rồi thêm một lần nữa, nó nghe cái tiếng rên ư ử, xong rồi nguyên một cái mặt trắng bệch từ ở dưới nước người ta nhô lên. Trời đất ơi, bà sợ quá, bà bỏ đôi guốc với cái áo khoác bà chạy vô luôn. Vô rồi kể vậy đó, đòi đi về chứ không chịu đây nữa. Anh tính anh nghe nói anh chị trấn an mấy câu, anh nói chứ giờ hơn 12 giờ đêm rồi, xe đâu mà về. Anh cũng không có bỏ nhà đi về, đi đưa em về được. Rồi bốn đứa mới nghỉ nhậu. Do con Ly này nó sợ quá, nó không chịu uống nữa, leo lên chung một cái giường để ngủ. Nói chung là cái giường cũng rộng lắm, nằm bốn đứa mà cũng thoải mái. Mới thiêu thiêu được chút xíu à, bạn cũng bắt đầu nghĩ tới cảnh sáng mai về nhà sao đây trời, thế nào cũng bị ăn đập. Lần đó là lần đầu tiên bạn đi nhậu qua đêm cái kiểu vậy đó, thế nào cũng bị mẹ chửi nha, dữ dằn cho coi. Cái ngủ quên thì được chút xíu, nghe ngoài cửa có tiếng lách cách, cho cái cửa bật mở ra, có tiếng dép đi vô nữa. Cả ba đứa xanh mặt nhìn anh Tính luôn. Nhưng mà thấy cái mặt ảnh căng thẳng lắm. Anh ngồi dậy, anh tới anh mở đèn lên, cho mở cửa phòng ra. Thì ra cái đó là chị gái của ảnh. Bà bước vô cái bà nói liền đó, mày không coi ngó săn sóc gì cá tôm hết. Tao về hồi chiều mà không thấy mày ở nhà, tụ tập ăn nhậu chơi bời đá rồi bây giờ còn dẫn về nhà nữa. Anh không nói gì, ảnh im lặng để cho bà chửi vậy đó. Xong rồi mới kêu thôi ra ngoài dẫn xe đi, anh đưa tụi em về trên đó. Mấy đứa mới lật đật đi làm theo. Trước khi về còn thưa chị của Tính nữa, nhưng mà bà không trả lời, chỉ liếc liếc nhìn thằng học lắm. Rồi cả ba mới lên xe. Lúc đó là phải ra phía sau để lấy cái áo khoác. Bạn á, bạn phải ra phía sau, bạn lấy cái áo khoác với đôi guốc giùm con Ly. Hồi nãy nó đi ối xong rồi sợ quá, nó chạy lên nó quên. Thì bạn đi ngang qua cái ao, là bạn thấy một cái bóng trắng nó lướt ở trên mặt ao. Bạn phải đứng lại một hồi bạn nhìn, tại vì chưa định hình nó là cái gì. Thì con Thanh nó thấy lâu quá, nó mới xuống nó lôi bạn đi. Thì trên cái đường đi chạy xe song song với nhau, mới hỏi Tính là về cái ao, rồi kể luôn cái chuyện bạn mới gặp cái bóng trắng vậy đó. Anh mới nói cái ao đó không phải của nhà anh, nó của nhà kế bên đó. Rồi chủ của cái ao bây giờ cũng đi đâu lâu rồi không biết. Ở dưới đó là có một cái vong của một cô gái chết từ hồi xưa rồi. Anh nói cổ nhát nhiều người lắm, tại vì anh có cúng kiến thường xuyên cho nên là ít gặp á. Cái nhà hàng xóm kế bên bị nhát nhiều quá cũng bỏ đi luôn à. Một hồi thì xe về tới địa phận trên tỉnh. Đèn đường, đèn bảng hiệu hai bên nó sáng cũng bớt sợ rồi. Vậy đó mà quyết định chơi tiếp. Cả bốn đứa qua bến xe tỉnh. Chỗ đó bắt đầu có mấy cái nhà nghỉ á, thuê qua đêm. Mới có hơn 1 giờ sáng à. Thuê một cái phòng bự, xong rồi bốn đứa bài đồ ra nhậu tiếp. Mà nó chứ cũng mệt rồi, chị bạn chỉ uống được một chút rồi bạn ngồi chơi. Thì anh Tính anh mới kể về cái vụ mà cái ao đó. Thì trở về trước cái thời điểm nó khoảng 2 năm, thì có một cái anh kia dáng vẻ cũng bậm trợn lắm, là không biết ảnh từ đâu về anh ở. Người ta thường kêu là anh Tư. Thì cái mảnh đất kế bên nhà anh Tính là cái miếng đất quan. Anh Tư anh về đó anh phát quang, anh xây lên một cái chòi rồi anh ở trong đó luôn. Tối khuya thì đi câu, sáng có cá thì đem đi chợ bán. Cho tới cái bữa đó thì anh Tư ra câu ngay cái ao gần nhà đó đó. mà trời mưa gió lớn quá, cứ thả câu hên xui, dính thì mừng thôi. Nhưng mà được một lúc anh kéo câu lên, chút xíu thôi, tại vì cái cần nó giật liên tục. Mà sao mà kéo lên toàn là quần áo rồi dép lỉnh kỉnh gì đâu không à, toàn là mấy cái đồ của nữ mà, chứ không có con cá nào trơn. Anh tháo ra anh chửi ông sùm luôn. Lại quăng cần xuống để đó, đi vô nhà lấy nước uống. Đi ra thì thấy cái cần nó nặng trĩu nữa. Anh nghĩ chắc chuyến này cá thiệt rồi, chứ không lẽ dính mấy thứ kia hoài. Rồi cái lần này biết kéo lên được gì không? Một đống tóc. Trời ơi, ông vừa tháo ra ông vừa chửi, mà ông chửi tục nữa, bị dịu tức quá mà. Lần thứ ba lại thả cần xuống, cần lại rung lắc. Kéo lên một cái thì lần này hồn vía bay lên mây luôn rồi, tại vì ông kéo được cái đầu của cô gái. Hai mắt mở trừng trừng nhìn ông á, còn nhe miệng cười với ông nè. Rồi ông bà quản quá, ông bỏ luôn đồ nghề gì hết, ông chạy thẳng ra chợ huyện luôn. Tới đó ở, tới đó sáng mới quay về. Thì trong lúc ở chợ, ông mới dò được cái tin là cái ao đó có ma, nhát dữ thần lắm. Rồi cái rụng rời tay chân, sáng bữa sau dọn đồ đi luôn. Thanh nó mới hỏi, ủa vậy sao mà nhà anh dám ở gần đó, anh có bị nhát không? Anh nói có chứ, nhưng mà tin tâm linh mà, mình cúng bái mỗi tháng đều đặn thì mình không bị phá. Chắc tụi em là người lạ mới tới, cổ thấy cổ chào vậy mà. Con Ly nó nghe nó sợ, nó nín thinh nè. Nó nhớ tới cái cảnh tượng hồi tối, rồi nó đâu có dám hỏi cái gì nữa đâu. Tới đó thì cả đám cũng mệt rồi, 3 giờ sáng rồi, thôi đi ngủ. Quất một giấc tới 9 giờ sáng mới dậy, trả phòng rồi nhà ai nó về. Khi về hả, bị mẹ với chị chửi cho một trận te tua. Nếu mà ông cậu chắc ông không cản, chắc cũng ăn đòn mập mình rồi đó. Sau bữa đó thì làm con ngoan hơn được một tháng. Thì nghe đâu anh Tính với con Ly cũng chia tay, tại vì nhà anh bắt anh lên Sài Gòn làm. Còn con Thanh thì cũng bị bắt đi học nghề. Rồi cái guồng quay cuộc sống công việc nó cứ quay quanh vậy đó, dần dần cũng ít liên lạc với nhau. Cứ mấy tháng sau, lâu lắm gần nửa năm mới gặp, mới có dịp gặp lại. Thì bạn nói là trong cái lần gặp lại đó đó, bạn với anh Tính có chơi ngu một lần, đụng tới tâm linh. Rồi sắp tới khi mà công việc nó rảnh rảnh á, bạn ngồi bạn biên ra, bạn kể tiếp cho mọi người, cho chúng ta cùng nghe. Còn câu chuyện hôm nay bạn kể tới đây thôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.